Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 893, Vô Cực Thiên Sư, góc truyện audio.com. Long Dương Chân Nhân đứng dậy nói, Diệp Sư Điệt mau nhanh theo ta đi thôi, Long Hoa Hội sẽ tổ chức tối nay, sẽ do Sư Huynh ta chủ trì, đã bao toàn bộ hội trường lớn ở Lệ Đô, hiện tại xem ra người cũng đến đủ cả rồi. Diệp Thiếu Dương cũng giống y như tính của Thanh Vân Tử, không thích tụ tập cũng không thích giao lưu với các pháp sư khác, bình thường khẳng định sẽ không tham dự Long Hoa Hội này, nhưng vì sự an toàn của đám trẻ trong cô nhi viện nên đành phải đi một chuyến. Rốt cuộc yêu vương xuất thế, chỉ dựa vào một phía mình thì thế nào cũng không thể đối phó. Lúc xuống lầu, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, vừa kết nối đã lớn tiếng mắng. Đại gia ngươi sao còn chưa qua tới, có cần trang điểm không? Ta đi lấy trang phục đến liền, đến liền. Trang phục gì hả, hắc hắc lát gặp mặt ngươi sẽ biết ta sắp tới rồi. Ngươi chờ thêm 3 phút nữa. Đi xuống đến đại sảnh, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người chờ một lát, tuy Tiểu Mã đi hay không cũng không sao, nhưng hiện tại hắn cũng được coi là một pháp sư, chuyện lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng muốn đưa hắn đi mở mang kiến thức một chút. Bốn người ngồi trên sofa ở đại sảnh nghỉ ngơi, góc nhìn của Long Dương Chân Nhân vừa lúc đối mặt với cửa xoay tròn của khách sạn. Đợi được vài phút, Long Dương Chân Nhân nhìn hướng đối diện nói. Diệp Sư Điệt, đạo sĩ kia có phải là bằng hữu của ngươi không? Đạo sĩ, không phải. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một người to mập mặc đạo bào từ ngoài cửa chạy như điên vào, nhìn thoáng qua, rồi quay đầu đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật cả mình, quay đầu nhìn lại tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Đạo sĩ mập này, chính là Tiểu Mã. Mặc một đạo bào màu xám, đầu đội pháp quan, chân đi một đôi giày vải dệt thủ công, chạy một hơi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc cũng làm bộ chắp tay hành lễ, nói. Vô Lượng Thiên Tôn, bổn thiên sư đã tới chậm. Long Dương Chân Nhân không biết nó chi tiết, vội vàng đứng dậy trịnh trọng đáp lễ. Vô Lượng Thiên Tôn, Long Hồ Triều Thiên bái Tam Thanh, bần đạo Long Dương, không biết cao tôn đạo hữu thuộc phái nào. Ta Mao Sơn Minh Huy. Tiểu Mã gãi gãi đầu, Tiểu Diệp Tử, tiếng lóng của các ngươi không đúng, câu đối nói thế nào hả? Thôi kệ, bổn thiên sư là Mao Sơn Mã Minh Lược, ông cứ kêu ta Mã thiên sư là được. Mao Sơn Thiên Sư, Long Dương Chân Nhân tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào rồi, Tiểu Mã, mặc đồ gì đó, sao ngươi lại mặc thành cái dạng này, đóng phim hả? Tiểu Mã có chút ngượng ngùng, cười cười. Chẳng phải ta cũng là thiên sư sao, ta nghĩ tốt xấu gì cũng phải có trang phục chứ, bộ dáng chưa được tốt cho nên ra tiền mua một bộ. Diệp Thiếu Dương câm lặng, lão Quách vỗ vỗ vai Tiểu Mã, trên dưới đánh giá, cười nói. Ăn mặc cái kiểu này, ta cho 99 điểm, một điểm kia giữ lại, sợ ngươi kiêu ngạo. Bất quá trang phục này ngươi mua ở đâu, kích cỡ không đúng lắm, vai rộng 1 thước 2, hạ cổ 3 thước 6, trông kém quá đi, để khi khác ta làm cho ngươi một bộ. Tiểu Mã gật đầu liên tục, vẫn là lão Quách rộng rãi, sảng khoái nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, bất đắc dĩ nói. Ngươi thích mặc gì thì cứ mặc, đừng có giả mạo đệ tử Mao Sơn đó, chuyện này ngươi gánh không nổi đâu. Đừng mà Tiểu Diệp Tử, nếu ta giả mạo môn phái khác e sẽ bị người ta đánh, hơn nữa Mao Sơn rất to mà, hắc hắc, ngươi là truyền nhân duy. Góc truyện audio.com, nhất của Mao Sơn, có thu ta hay không chỉ một tiếng là xong thôi, chờ sau khi sư phụ ngươi quy tiên, toàn bộ Mao Sơn không phải đều là của ngươi sao? Lăn ngay, Diệp Thiếu Dương mắng to, Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy nói, được rồi, đừng náo loạn nữa, chính sự quan trọng hơn, đi thôi. Rời khỏi khách sạn, Long Dương Chân Nhân nói đi lấy xe, sau đó lái một chiếc BMW SUV qua đây. Đạo sĩ này nhìn có vẻ ngốc ngốc, cư nhiên có xe riêng, còn là xe tốt như vậy. Tiểu Mã nhìn chiếc xe, ngơ ngẩn nói. Lão Quách nói, người nghĩ xem, mỗi năm Long Hồ Sơn có nhiều khách hành hương như vậy, còn có khu thắng cảnh bán vé thu tiền, đạo sĩ trên núi ít nhất cũng được chia đến hơn phân nửa, chiếc xe này chỉ là điệu thấp thôi. Ta biết Trương Vô Sinh còn có một chiếc Ferrari, chỉ là ít khi lái mà thôi. Tiểu Mã tròng cả mắt, làm ta thất vọng quá, thế ngoại cao nhân chẳng phải nên hai bàn tay trắng, coi tiền tài như cỏ rác sao. Ta vốn tưởng chỉ có Tiểu Diệp Tử là con sâu khác loại thôi, không ngờ. Địch ngươi nằm mơ à, không kiếm ra tiền ai muốn làm đạo sĩ, có muốn làm cũng phải trả giá đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, chứ không phải là ngươi nói, năm trước còn tính mua cả trực thăng nữa mà. Sau khi lên xe, Tiểu Mã hỏi đi đâu, Diệp Thiếu Dương mặc hắn, lão Quách có lòng hảo tâm, nói đại khái vài câu với hắn, Tiểu Mã vừa nghe đã phấn khích hưng phấn đứng ngồi không yên. Đại hội võ lâm, tốt tốt, bổn thiên sư vừa mới đắc đạo, đang muốn đi làm ra chút mặt mũi đây. Diệp Thiếu Dương không để ý mấy lời tự sướng của hắn, hỏi Long Dương Chân Nhân. Long Dương sư thúc, ta muốn hỏi một vấn đề, quan hệ của các người với Côn Luân Sơn là thế nào?